Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, Huyễn Nô Chiến Đấu. Nữ tử đứng thẳng đi vài bước, lại hai tay chạm đất, giống như dã thú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này mấy trăm người thương đội. Đây là cái gì quái vật? Các dòng binh đều bị hù đến. Bởi vì cái này cùng nữ tử giống nhau quái vật, khóe miệng dính thịt vụn, máu tươi nhễ nhại, thương đội tất cả mọi người cũng không biết trước mắt nữ tử chính là quái vật gì. Liền ngay cả Tả Mộc cũng hết sức tò mò. Tại Thần Châu đại lục địa phương khác, hắn cũng chưa từng gặp qua như vậy tồn tại, mà Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, cái đó và dạ thú giống nhau nữ tử, Diệp Tâm Trần nhận thức là ảo linh Điệp Vũ, cũng chính là huyễn linh nữ yêu nhất tộc Huyễn Nô. Đây là huyễn linh nữ yêu nhất tộc cấp thấp nhất Huyễn Nô. Hắn còn nhớ rõ Liễu Phiêu Phiêu nói qua, nếu như phát sinh chiến tranh, Huyễn Nô đều là huyễn linh nhất tộc pháo hôi. Huyễn Nô tại huyễn linh nữ yêu bên trong chính là không có địa vị. Thế nhưng mà nơi này làm sao có thể sẽ có Huyễn Nô? Không có đợi Diệp Tâm Trần cân nhắc, theo Huyễn Nô một tiếng gầm rú, từ chung quanh trong bóng tối toát ra trên trăm cái Huyễn Nô. Những cái này Huyễn Nô trong mắt tràn ngập khát máu khát vọng. Tại một cái trong đó Huyễn Nô gầm rú hạ, tất cả Huyễn Nô trực tiếp tứ chi chạm đất, cùng dã thú giống nhau, nhanh như thiểm điện, hướng thương đội xông lại, chiến đấu khai hỏa. Những lính đánh thuê này bị cái này Huyễn Nô bộ dáng cho hù đến. Rất nhiều hai chân đều tại như nhũn ra. Chỉ cần bị những cái này Huyễn Nô té nhào xuống đất thượng dòng binh, trong chớp mắt bị Huyễn Nô gặm ăn. Huyết nhục mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết bốn phía vang lên. Trước mắt cái này sợ hãi một màn, nhường rất nhiều người nội tâm tan vỡ. Diệp Tâm Trần cũng là nhịn không được nhảy lên một cái mí mắt. Nhớ đến lúc ấy tại huyễn linh mẫu thụ thấy được những cái này Huyễn Nô, hắn không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng mà nhìn thấy những cái này Huyễn Nô chiến đấu tình cảnh, cùng dã thú căn bản cũng không có khác biệt. Một đám đồ đần, bọn này yêu vật thực lực cũng không cường, đều lấy ra vũ khí chiến đấu, một kiếm phá vỡ một cái trong đó Huyễn Nô. Lưu Khôn cao giọng quát lớn, theo vừa bắt đầu sợ hãi, các dòng binh cũng phản ứng kịp, thân kinh bách chiến bọn họ rất nhanh liền cấu thành một cái trận hình. Tuy rằng như cũ không ngừng có thương tích vong, thế nhưng thương vong đã tại trong phạm vi khống chế. Những cái này đều là vạn bảo thương hội tinh nhuệ, bọn họ đều là lưỡi dao liếm huyết, chưa từng mấy huyết chiến giết ra tới. Theo vừa bắt đầu sợ hãi, phản ứng kịp dòng binh dần dần chiếm giữ thượng phân, mà Diệp Tâm Trần khí định thần nhàn đứng ở một bên. Hắn cũng muốn xuất thủ, lại không biết làm như thế nào xuất thủ. Những cái này đều là thuộc tại Tử Vong Hoa Hải huyễn linh nữ yêu. Tuy rằng đều là thuộc tại huyễn linh nữ yêu chung dị dạng, tại huyễn linh nữ yêu bên trong cũng là không có địa vị. Thế nhưng mà cái này dù sao cũng là Liễu Phiêu Phiêu tộc nhân. Liễu Phiêu Phiêu lại là các nàng vương, hắn cũng không biết có muốn hay không xuất thủ liền tốt. Hơn nữa những cái này huyễn linh nữ yêu coi như theo Diệp Tâm Trần phía trước chạy qua, các nàng cũng không dám đến gần Diệp Tâm Trần. Bọn này cấp thấp huyễn nô, căn bản cũng không có suy nghĩ năng lực, đều cũng có chính là dã thú bản năng. Thế nhưng Diệp Tâm Trần trên người có Liễu Phiêu Phiêu khí tức, đây chính là huyễn linh nữ vương khí tức, các nàng trời sinh sợ hãi, không dám đến gần. Theo không ngừng giết chóc, Huyễn Nô cũng không ngừng giảm bớt. Làm Tả Mộc xuất thủ lúc sau, những cái này Huyễn Nô liền không có bất kỳ sức chống cự, toàn bộ bị đánh chết. Tất cả mọi người đều buông lỏng một hơi, chỉ có nội tâm rộng thoáng người cũng không có xả hơi, ngược lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì cái này điểm yêu vật, căn bản cũng không có khả năng diệt cả tòa thành trì. tuyệt đối còn có cái khác tồn tại. Còn không có đợi bọn họ nghĩ xong, tuyệt vọng một màn xuất hiện, vô cùng vô tận huyễn nô theo bốn phương tám hướng chạy tới, rất nhanh cả tòa thành trì đều biến thành trắng xóa một vùng. Những cái này đều là huyễn nô, không cần nói các giang binh, liền ngay cả Tả Mộc cũng sắc mặt trắng bệch. Hắn mặc dù là tông sư cường giả, thế nhưng bất kể thế nào nói, hắn cũng là thần châu đại tông môn người, sinh hoạt vẫn là hết sức mãn nguyện, không có trải qua quá nhiều chém giết. Trước mắt một màn, nhường hắn biến 10 phần sợ hãi lên, chiến đấu lại một lần nữa phát sinh. Lần này các dòng binh chỉ có thể tuyệt vọng huy vũ vũ khí trong tay. Từ nơi này như thủy triều giống nhau, bốn phương tám hướng tuôn đi qua, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đối diện với mấy cái này căn bản cũng không biết tử vong là vật gì, không biết sợ hãi yêu vật, bọn họ cũng không có cho là mình có chiến thắng hy vọng. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn chú ý tới những cái này bị giết huyễn nô, rất nhanh liền bị mặt đất toát ra một cây dây leo lôi đi xuống, biến mất, tiến hành rất lâu giết chóc. Trên mặt đất chỉ có giang binh thi thể, nhưng huyễn nô thi thể một cái đều nhìn không đến. Chết đi huyễn nô toàn bộ bị dây leo kéo đi. Diệp Tâm Trần rốt cuộc ý định xuất thủ. Hắn vừa mới ngẩn người, là bởi vì hắn dùng thần thức tìm tòi một phen, lại không nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Vừa mới nên xuất thủ Diệp Tâm Trần, dừng lại trong tay động tác. Bởi vì cái này chút ít huyễn nô nếu như thủy triều giống nhau lui ra, tới nhanh, đi cũng nhanh, Diệp Tâm Trần trực tiếp đuổi theo. Nhiều như vậy huyễn nô tồn tại, Liễu Phiêu Phiêu rất có thể đang ở phụ cận. Hắn thần thức không có lục soát, cũng có thể là Liễu Phiêu Phiêu che giấu chính mình bóng dáng. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ ra, tạo thành cái này vô cùng vô tận giết chóc, cư nhiên là Liễu Phiêu Phiêu việc làm. Diệp Tâm Trần sắc mặt trầm trọng, cái này rất nhiều bị tàn sát thành trì có thể đều là Thánh Long Đế Quốc. Thánh Long Đế Quốc nữ hoàng chính là lão bà của mình. Hắn cũng vô ý thức vì Thánh Long Đế Quốc suy nghĩ. Diệp Tâm Trần đối Liễu Phiêu Phiêu cảm tình 10 phần nhạt. Rốt cuộc theo bắt đầu, Liễu Phiêu Phiêu hình tượng tại Diệp Tâm Trần trong mắt liền là một cái chính cống đại yêu nữ. Hắn đối với Liễu Phiêu Phiêu cảm tình chỉ dừng lại ở Liễu Phiêu Phiêu hy sinh chính mình, cũng không muốn thương tổn tới mình. Diệp Tâm Trần càng nhiều là đúng Liễu Phiêu Phiêu cảm kích. Từ đầu đến cuối Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong tình cảm chân thành chỉ có Thánh Tuyết Tiên. Thế nhưng Liễu Phiêu Phiêu bất kể thế nào nói, đã là chính mình nữ nhân, Diệp Tâm Trần khẳng định cũng sẽ không buông tha cho. Mỗi lần nghĩ đến trong trí nhớ Liễu Phiêu Phiêu, cái kia một hàng thanh lệ, hắn tâm liền 10 phần khó chịu. Hắn cũng không muốn nhường Liễu Phiêu Phiêu thương tâm, hắn cũng sẽ đem Liễu Phiêu Phiêu mang về. Đây cũng là chính mình nữ nhân, đến mức cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Diệp Tâm Trần dừng bước lại, bởi vì phía trước xuất hiện một cái khổng lồ quân đội. Vô cùng vô tận huyễn nô cũng từ quân đội trung chặn ngang mà qua. Khổng lồ quân đội 10 phần chỉnh tề tách ra một đường vết rách, nhường huyễn nô đi xuyên qua. Mạn Châu xa hoa, quân đội cờ xí cơ nhiên là Mạn Châu xa hoa. Đây là tử vong hoa hải tiêu chí. Toàn bộ quân đội thập phần lớn đại, thế nhưng im lặng đáng sợ. Bạch sắc áo giáp, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra bạch sắc hào quang. Diệp Tâm Trần thiên đạo chân nhãn mở ra, hắn toàn bộ mắt biến thành kim sắc. Tại thiên đạo chân nhãn, Diệp Tâm Trần thấy rõ ràng, cái này toàn bộ quân đội đều là huyễn linh nữ yêu, đều là thoạt nhìn càng giống người bình thường huyễn nô. Tại huyễn linh nữ yêu nhất tộc, chỉ cần không có cánh, các nàng đều là huyễn nô. Chỉ là những cái này huyễn nô không giống vừa mới những cái kia huyễn nô, chỉ có dã thú bản tính, những cái này huyễn nô đẳng cấp càng cao một chút, hơi hơi có một chút trí tuệ, thậm chí hiểu được phối hợp. Các nàng ăn mặc bạch sắc áo giáp, toàn thân đều bao bọc ở trong đó, thậm chí ngay cả đầu đeo đều là bao trùm nghi thức mũ giáp. Nếu như không phải thiên đạo chân nhãn có thể xuyên thấu áo giáp, thấy rõ bên trong hết thảy, Diệp Tâm Trần thật sự là sẽ cho rằng đây là một cái nhân loại quân đội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,